Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 62 của bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ thuộc thể loại tâm lý xã hội của tác giả Lạt Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 62 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Lục Ly Dã lại đổ nước chanh vào miệng mình. Nhưng sao tôi cảm giác anh cũng không mấy chán ghét chuyện đi vào quân đội chứ? Vũ Quỳnh vẫn hiểu rõ phần nào tính cách của Lục Ly Dã. Nếu là chuyện anh ta không thích thì ai ép cũng vô dụng thôi. Vũ Quỳnh nói lời này vẫn rất đúng. Đừng thấy ngoài miệng Lục Ly Dã nói uất ức tới mức nào, nhưng trên thực tế từ nhỏ anh ta đã là đứa trẻ bướng bỉnh ngang ngược ở trong nhà này. Không, phải nói là trong cả quân khu mới đúng. Có nhà ai mà không sợ thằng nhóc quậy phá nhà họ Lục chứ? Nhắc tới danh hiệu của anh ta là ai nấy đều cảm thấy bất an. Nhưng đáng mừng là vào năm anh ta 15 tuổi, kẻ nội loạn này đã đi theo ba mình chuyển ra khỏi quân khu, dọn tới trung tâm thành phố để ở. Vì chuyện này mà mỗi nhà trong quân khu đều đốt pháo suốt 3 ngày, trắng trợn chúc mừng. Lục Ly Dã điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Nếu cô muốn đi Mỹ, vậy tôi cũng tiện thể vào trong quân đội chơi 2 năm. Nghe Lục Ly Dã nói vậy, không hiểu sao trong lòng Vũ Quỳnh cảm thấy đau xót. Xem ra hai người bọn họ thật sự phải mỗi người đi một ngả rồi. Vậy bao giờ thì anh nhập ngũ? Xem ra phải chờ 2 tháng nữa. Lục Ly Dã nói rất nhẹ nhàng. Anh ta cảm giác bầu không khí có hơi bi thương nên vội chuyển đề tài. Được rồi, chúng ta gọi món ăn trước đã, tôi sắp chết đói rồi đây. Chuyện Vũ Quỳnh đi nước Mỹ cuối cùng cũng xem như đã được xác nhận. Cô đã nhiều ngày không gặp Cao Hướng Dương nhưng vẫn cố nén cảm giác nhớ nhung trong lòng mà không nhắn tin cho anh, cũng không gọi điện thoại cho anh. Thật ra cô từng lén gọi điện thoại tới cho anh. Mỗi lần cô đều dùng số điện thoại bàn ở cửa hàng tạp hóa để gọi cho anh. Cứ 1 phút sẽ mất 7.000. Lần nào anh cũng sẽ nghe máy. Mấy lần trước anh đều sẽ hỏi theo bản năng. Ai vậy? Lần nào giọng nói trầm và vang này cũng quanh quẩn ở bên tai Vũ Quỳnh, rất lâu không biến mất. Giọng nói của anh thật sự rất êm tai. Dường như anh bẩm sinh đã mang theo một sức hấp dẫn đặc biệt, trêu chọc trái tim cô, gây ra từng đợt rung động. Không nghe được tiếng người trả lời từ đầu điện thoại bên kia, anh sẽ cố nén xúc động, hỏi lần nữa. Ai vậy? Bàn tay nhỏ bé của Vũ Quỳnh siết chặt lấy điện thoại, ngón tay đã hoàn toàn trắng bệch. Hơi thở của cô cũng trở nên nặng nề hơn. Sau đó, đầu dây bên kia cũng rơi vào trong sự im lặng. Trong điện thoại chỉ có tiếng hít thở nặng nề vang lên, đó là tiếng của cô và cũng là của anh. Đầu điện thoại bên này, Cao Hướng Dương cầm điện thoại và nghe tiếng thở khi thì nhẹ nhàng chậm chạp, có khi lại nặng nề. Anh nhận ra được đó chính là cô. Hơi thở thường không ổn định lại giống như từng sợi dây nhỏ thít chặt trái tim của anh, làm nó vô cùng đau đớn. Bên kia đã cúp máy, tiếng hít thở chuyển thành từng tiếng tút tút lạnh lùng. Trong nháy mắt, người anh dường như bị hút sạch sức lực. Anh ở đó bỗng nhiên cảm thấy ngay cả không khí cũng trở nên lạnh lẽo và loãng tới mức như vậy. Sau đó mỗi ngày anh đều mong ngóng số điện thoại xa lạ này gọi tới. Lúc đầu anh sẽ giả vờ hỏi một câu, càng về sau anh quyết định im lặng. Có lẽ sự im lặng ngắn ngủi trong điện thoại cũng là một sự xa xỉ đối với bọn họ. Trong lòng bọn họ thật ra hiểu rõ ràng hơn bất kỳ người nào khác. Một khi chọc thủng lớp màn chắn này, có lẽ bọn họ thậm chí sẽ không nghe được tiếng hít thở của đối phương nữa. Cao Hướng Dương. Vũ Quỳnh trước sau như một vẫn không lên tiếng, lần này bỗng nhiên lại nói chuyện. Cao Hướng Dương sửng sốt. Sau đó anh lại nghe được cô khẽ nói. Em sắp đi Mỹ rồi, tạm biệt. Sau khi cô nói xong, còn không chờ Cao Hướng Dương lên tiếng thì đã cúp máy rồi. Em sắp đi Mỹ. Một câu nói này lại không ngừng quanh quẩn ở bên tai Cao Hướng Dương, giống như bùa chú không có cách nào đuổi đi được. Anh đứng dậy dùng nước lạnh hất lên mặt mới có thể thấy thoải mái hơn được một chút. Đi nước Mỹ, không phải anh vẫn luôn mong chờ điều này sao? Nhưng vì sao trong lòng anh không cảm thấy vui mừng chút nào? Thậm chí trong lòng anh dâng lên cảm giác khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay. loại khủng hoảng này còn đáng sợ hơn cả cái chết. Anh sợ mất đi, cũng sợ sẽ không còn gặp lại cô nữa. Cao Hướng Dương thở hổn hển và lại dùng tay hất nước lạnh lên trên mặt, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Sau khi cúp điện thoại, Vũ Quỳnh vẫn luôn chờ. Cô vẫn luôn chờ đợi một câu trả lời. Điện thoại của cô luôn duy trì ở trạng thái hoạt động suốt 24 giờ, bởi vì cô sợ mình sẽ bỏ qua một điện thoại hoặc một tin nhắn rất quan trọng. Cao Hướng Dương, em vẫn luôn chờ anh giữ em lại. Cho đến giờ phút cuối cùng khi em phải đi. Cho dù anh thật sự muốn kết hôn với cô ta, chỉ cần một câu ở lại của anh, cô cũng sẽ trở về mà không hề chùn bước. Chỉ cần một câu nói của anh thôi. 10 giờ đêm, Vũ Quỳnh thật sự chờ được điện thoại của anh. Khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện ra cái tên quen thuộc, cô kích động đến mức gần như luống cuống. Cô vội vàng cầm điện thoại lên và ấn nút trả lời, nghe máy. Alo. Chào cô. Nhưng điều làm cho cô thất vọng là đầu điện thoại bên kia chuyển đến không phải giọng nói quyến rũ quen thuộc của Cao Hướng Dương, mà là giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Vũ Quỳnh nghi ngờ hỏi. Chào anh, xin hỏi anh là... Xin hỏi cô có quen biết với chủ nhân của số điện thoại này không? Tôi có quen. Vũ Quỳnh vừa nghe được câu này thì trong lòng lập tức căng thẳng. Anh là... Chỗ tôi là quán bar, nhạc xào trên đường Phù Dung. Người này uống say ở trong quán của chúng tôi. Cô xem cô tiện tới đón anh ta về không? Vũ Quỳnh ngẩn người. Anh ấy uống say à? Trong trí nhớ của cô, Cao Hướng Dương là người ít khi uống rượu. Chuyện anh đi quán bar cũng rất ít, cho dù đi cũng tuyệt đối sẽ không uống say. Bởi vì anh không uống được nhiều nên thường từ chối cụm ly. Mà lần này... Đúng vậy, hình như tửu lượng của anh ta không cao nhưng đã uống không ít. Tôi dựa vào phím tắt trên điện thoại của anh ta mới tìm được cô. Không biết cô có tiện qua đây không? Khi nhân viên của quán bar liên hệ với bạn bè, họ hàng của người uống say, thường vì danh bạ quá nhiều nên không biết tìm ai là thích hợp nhất. Cho nên từ trước đến nay anh ta đều gọi cho người có phím tắt số 1. Bình thường đó không phải là người thân nhất thì cũng là người có tình cảm chân thành. Đương nhiên với người không lập phím tắt thì lại khác. Tôi qua được, tôi sẽ tới ngay. Làm phiền anh chăm sóc anh ấy giúp tôi. Được, không thành vấn đề. Vũ Quỳnh vội vàng cúp điện thoại, tùy tiện khoác một cái áo khoác và cầm ví trên bàn, chạy ra ngoài. Nửa giờ sau, cô đã xuất hiện ở nhạc xào. Vừa liếc mắt, cô đã nhận ra Cao Hướng Dương ngay ở giữa đám đông. Có lẽ anh quá nổi bật, cho nên dù ở giữa đám đông vẫn có thể làm cho các cô gái không nhịn được phải liếc mắt nhìn. Mà anh say rượu không chật vật như Vũ Quỳnh nghĩ. Anh chỉ khẽ nhắm mắt, lười biếng dựa đầu vào thành ghế salon, mí mắt rũ xuống tạo thành bóng mờ trên gương mặt đẹp trai. Tia sáng màu xanh lam từ phía trên cao đầu anh chiếu xuống, gương mặt điển trai của anh khuất trong ánh đèn mờ ảo, lúc sáng lúc tối, có phần sâu kín. Cho dù có hơi rượu, nhưng vẫn tao nhã bình tĩnh, che giấu sự khốn quẫn của mình. Vũ Quỳnh không biết có phải sau khi anh uống rượu luôn ngoan như vậy hay bởi vì khả năng kiềm chế của anh vốn khác hẳn người thường. Vũ Quỳnh đứng ở cửa, cách một đám người, kinh ngạc nhìn, gương mặt quen thuộc mà đầy cám dỗ này của anh. Không biết cô còn có thể nhìn như vậy được bao lâu, sau này có phải cô thật sự chỉ có thể dựa vào ký ức để vượt qua những nhớ nhung này hay không? Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Vũ Quỳnh cảm giác đau xót, đôi mắt vô thức đã ngập nước. Bỗng nhiên, người đàn ông trên sofa chợt mở mắt ra. Ánh mắt anh nặng nề liếc nhìn qua và bắt gặp đôi mắt long lanh ánh nước của Vũ Quỳnh. Trong đôi mắt ngà ngà say của anh thoáng lóe lên vẻ tối tăm. Bốn mắt nhìn nhau, Vũ Quỳnh cảm giác hơi thở cũng dừng lại nửa giây. Cô thở hắt ra một hơi, cố nén nước mắt và bước từng bước vòng qua đám người đi tới gần anh. Mà ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cô không hề rời. Ánh mắt nóng đến mức gần như muốn đốt cháy cô. Vũ Quỳnh đứng ở trước mặt anh. Cô lặng lẽ hít vào một hơi, đôi môi khô khốc mấp máy. Anh say rồi sao? Cô hỏi. Trên bàn có đủ loại rượu. Thật ra cô thấy những chai rượu rỗng không kia cũng đã đoán được. Trong cơ thể anh có rất ít men giải rượu, căn bản không chịu nổi những chai rượu mạnh như vậy. Cô hơi đau lòng, nói. Đã không biết uống rượu còn muốn cậy mạnh, anh còn có thể đi được không? Cô khẽ hỏi anh. Nhưng nào ngờ Cao Hướng Dương vươn người qua, giơ tay nắm lấy cằm của cô, còn không chờ cô kịp phản ứng. Một cảm giác ấm nóng, ẩm ướt, mang theo mùi rượu nồng đã mạnh mẽ xông vào trong miệng cô. Đôi môi anh đào đã bị anh hôn.

Anh cứ nhìn em chằm chằm như vậy làm gì? Và lúc đôi môi anh đào của cô khẽ cong lên, Cao Hướng Dương cúi đầu xuống, tham lam hôn nhẹ một cái, giọng khàn khàn. Anh nhìn em lại cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Quá thật, thật đến mức giống như cảnh trong mơ, như là cảnh không chân thật vậy. Em mệt không? Tắm rửa xong chúng ta nhanh đi nghỉ ngơi thôi. Vâng. Vũ Quỳnh thật sự mệt mỏi rồi. Cô mới vừa từ trên người anh trượt xuống đã cảm thấy hai chân mềm nhũn, cơ thể dựa vào trong ngực anh mà không đứng nổi. Sau đó Vũ Quỳnh lại ngủ thiếp đi như vậy. Tiếp sau đó, trong lúc mơ mơ màng màng, cô dường như được người bế lên. Sau đó cô cảm giác cơ thể chìm vào trong bể nước ấm áp. Cơ thể mệt mỏi rã rời được ngâm trong nước ấm có cảm giác thật sảng khoái. Ngay lập tức, tất cả mệt mỏi trên người đều bị xua tan. Cô không nhịn được, cố nâng mi mắt, đôi mắt khép hờ lười biếng. In vào trong mắt cô chính là gương mặt vô cùng điển trai của Cao Hướng Dương. Lúc này trong hơi nước mờ mịt, trên gương mặt trước sau luôn lạnh lùng của anh, thoạt nhìn rất ôn hòa. Từng đường nét tuyệt đẹp giống như được nghệ nhân điêu luyện khắc ra, thật hoàn mỹ, thậm chí không tìm được chút khuyết điểm nhỏ nào. Mà gương mặt đẹp trai của anh lại đang cách mình rất gần, chỉ có nửa cm. Vũ Quỳnh say rồi. Cô cảm thấy mình đã hoàn toàn say trong sự dịu dàng mà người đàn ông này dành cho mình. Trong đôi mắt sâu lắng ẩn chứa tình cảm dịu dàng giống như một cơn lốc muốn cuốn cô vào thật sâu bên trong, làm cho cô trầm luân cũng không thể tự mình thoát ra được. Em tỉnh rồi sao? Anh hỏi. Cô chớp chớp mắt coi như trả lời, ánh mắt vẫn si mê, ngây ngốc. Có lẽ vì cô mệt mỏi hoặc sự ấm áp này dễ dàng làm cho người ta lười biếng, nên đôi môi anh đào đang sưng đỏ của cô thậm chí cũng không muốn mở ra. Cao Hướng Dương nhìn dáng vẻ của cô đáng yêu như vậy thì không nhịn được cười. Anh hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của cô đầy vẻ thương yêu. Anh mới tính rời đi, không ngờ con mèo lười nhỏ nhắn trước mặt đang không muốn mở miệng lại lập tức lộ ra đầu lưỡi, chúc chắc mà sốt ruột, cậy hàm răng trắng của anh ra, nóng lòng muốn xâm chiếm lãnh địa của anh. Bàn tay nhỏ bé ẩm ướt mà nóng bỏng thò ra, áp vào bên gò má tuyệt đẹp của anh, cố gắng khiến nụ hôn này càng sâu hơn nữa. Cao Hướng Dương cảm thấy buồn cười trước động tác chúc chắc của cô. Anh vốn có lòng tốt tính dạy cô, hoặc là biến nụ hôn bị động này thành chủ động để dẫn dắt cô. Nhưng anh không làm vậy. Anh thậm chí kiên nhẫn mặc cho cô cướp lấy đôi môi của mình. Nhưng Vũ Quỳnh quá mức sốt ruột nên dùng hàm răng nhỏ của cô cắn anh đau. Cao Hướng Dương bị đau, rên lên một tiếng, bàn tay bế Vũ Quỳnh đang nằm ở trong nước lên để cô ngồi trong lòng mình. Mà nụ hôn vẫn còn tiếp tục. Bàn tay anh đặt lên trên thắt lưng cô rồi vỗ nhẹ vài cái, cô nén xúc động mà trầm giọng dỗ dành cô. Chậm một chút, bảo bối, đừng nóng vội. Tiếng trấn an của Cao Hướng Dương lại giống như một liều thuốc xoa dịu, quả nhiên làm cho Vũ Quỳnh lập tức bình tĩnh lại, chậm đi rất nhiều. Động tác hôn anh cũng dịu dàng hơn. Nụ hôn ướt át dần dần chậm lại, cuối cùng cũng ngừng hẳn. Cô tỉ cái trán ướt của mình lên trán anh và thở hổn hển. Đôi mắt đỏ hoe lại vướng chút ánh nước mơ màng. Sao em lại ở trong bồn tắm? Hơi thở của cô còn chưa ổn định. Anh sợ em mệt mỏi, ngâm chút nước nóng sẽ thoải mái hơn. Trong mắt Cao Hướng Dương vẫn thoáng có chút men say, nhưng không biết là tác dụng của rượu hay là do chìm đắm trong sự cám dỗ trong sáng của cô nữa. Em thật sự mệt mỏi rồi, anh không mệt sao? Trong lời nói của Vũ Quỳnh có chút nũng nịu. Em mệt thì ngủ một lát đi. Cao Hướng Dương ôm Vũ Quỳnh ở trong lòng mình, làm gương mặt cô áp lên trên ngực mình, vỗ nhẹ vào lưng cô và dụ dỗ. Em cứ ngủ trong lòng anh đi, đợi lát nữa ngâm xong anh lại ôm em. Vâng. Vũ Quỳnh rất tin tưởng anh. Cho dù ngâm ở trong nước, mình cũng có thể ngủ thiếp đi mà không thấy có khó chịu gì. Cảm giác có thể ngủ yên ở trong lòng anh thật sự tốt quá chừng. Sau này Vũ Quỳnh nhớ lại, cảm thấy ngày hạnh phúc nhất trong cả đời cô thật ra cũng chỉ có ngày hôm nay, một đêm này. Mà Cao Hướng Dương thì sao? Sao anh không phải như vậy chứ? Nói thật, Vũ Quỳnh rất lo lắng. Không phải là tác dụng của rượu thì anh sẽ thừa nhận một đêm điên cuồng này sao? Tiếng hít thở đều đặn khe khẽ vang lên ở bên tai cô. Chỉ cần vừa nghe thấy đã làm cô thấy yên lòng như vậy. Ánh đèn màu vàng phía đầu giường dịu dàng chiếu xuống gương mặt đẹp trai góc cạnh của Cao Hướng Dương, làm vẻ sắc bén của anh có thêm phần ôn hòa. Vào giờ phút này, Thoạt nhìn anh vừa quyến rũ lại vô cùng ấm áp, không có vẻ lạnh lùng, cay nghiệt đối với cô như khi anh tỉnh táo. Vũ Quỳnh nghĩ tới tư thế và vẻ mặt của anh khi ra sức đòi hỏi trên người mình. Anh sợ làm đau cô cho nên luôn dịu dàng như vậy, sau đó lại thô bạo, mất kiểm soát. Tiếp đó là sự dịu dàng, đè nén. Anh như vậy thật sự quá hấp dẫn. Cho dù thỉnh thoảng anh có làm cô đau, nhưng cô vẫn rất cảm động. Cô biết anh đã vì cô mà cố gắng nhẫn nhịn rất nhiều rồi. Nghĩ đến những điều này, khóe miệng Vũ Quỳnh không nhịn được mà cong lên. Bỗng nhiên trong đầu cô cảm giác không thoải mái khi nhớ lại những lời đầy đau đớn mà anh từng nói lúc tỉnh táo và một vấn đề vô cùng thực tế. Vấn đề làm cho cô nhất định phải nhìn thẳng và chấp nhận. Anh sắp kết hôn. Mà cô thì vẫn còn trần truồng nằm ở trên chiếc giường này trong lòng anh. Từ trước tới nay, Vũ Quỳnh chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Cô ý thức được một điểm. Cô là kẻ thứ ba, lại còn làm chuyện mà một kẻ thứ ba sẽ làm. Cô đã ngủ với người đàn ông sắp kết hôn này. Nhưng cô không hối hận. Nói tới sám hối thì hình như cũng không có. Cô nhẹ nhàng xoay người trong cánh tay của anh. Đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn trần nhà trắng xanh trên đỉnh đầu. Cô hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, làm ra một quyết định. Trong nước mắt, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Cảm giác hoàn toàn không muốn. Khẽ cắn môi, cuối cùng cô ngồi dậy. Mà cánh tay vẫn đang ôm chặt thắt lưng nhỏ nhắn của cô, dường như cảm giác được cô muốn rời đi nên lập tức siết chặt hơn. Trong lòng Vũ Quỳnh đau xót. Cô vốn định lại nằm xuống và bỏ qua suy nghĩ này, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng cố rời khỏi vòng tay anh. Tim cô đau như bị dao cắt. Vũ Quỳnh hít vào một hơi và xuống giường, trong mắt tự nhiên dâng lên ánh nước. Khi vén chăn nhìn trên ga giường màu trắng, vẫn còn in một mảng đỏ sẫm, đó là máu tượng trưng cho trinh tiết của cô. Vũ Quỳnh giật mình. Trong đôi mắt long lanh ánh nước có phần chấn động, tới gần người và lưu luyến hôn nhẹ một nụ hôn từ biệt lên trên đôi môi của anh. Cô rời đi không có nghĩa là lùi bước. Cô chỉ không muốn làm anh khó xử, làm cho mình khó xử. Hoặc dựa theo bản tính của cô lúc trước thì cô sẽ ở lại, thậm chí mong đợi anh làm cho cả người mình đầy vết thương. Như vậy ngày mai cô lại có bằng chứng lên án anh, sau đó sẽ có lý do ép anh cưới mình. Nhưng như vậy thì lại có ý gì chứ? Nếu như tỉnh lại anh vẫn lạnh lùng và tuyệt tình như lúc trước thì sao? Cô cần gì phải làm cho mình khó xử như vậy, khó xử anh mà lại càng hạ thấp mình hơn? Nếu như trong lòng anh thật sự có cô, Vũ Quỳnh tin tưởng qua đêm này không cần mình đi tìm anh nhất định sẽ chủ động đến tìm mình, anh nhất định sẽ đến tìm cô. Vũ Quỳnh dịch tới gần gương mặt đẹp trai giống như bức tượng điêu khắc, ghé sát bên tai anh, nói một câu. Anh ơi, em chờ anh tới giữ em lại. Chỉ cần anh nói một câu giữ cô lại thôi. Vũ Quỳnh biết anh đang ngủ say, nên có thể căn bản không nghe được lời của mình nói. Nhưng không sao, chỉ cần có tâm, chỉ cần anh để ý tới chuyện tối nay, thì cô tin tưởng anh sẽ tới tìm cô. Vũ Quỳnh cố nén đau đớn trên người, nhặt quần áo nằm rải rác trên mặt đất và mặc vào từng cái một. Cô ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn lưu luyến lùi ra khỏi phòng. Nhưng cô không ngờ, số phận chính là trêu ngươi như vậy. Cốt truyện đầy kịch tính sẽ tới với bạn khi bạn hoàn toàn không đề phòng. Dù thế nào, Vũ Quỳnh cũng không thể đoán được. Trong nháy mắt khi mình vừa đóng cửa phòng này, đúng lúc đó, một người phụ nữ từ trong phòng bên cạnh đi ra, mà người kia không phải ai khác. Chính là Vưu Tiên. Cô ta là con gái của sếp tổng khách sạn 5 sao này. Vưu Tiên kinh ngạc khi nhìn thấy người từ căn phòng bên cạnh đi ra lại là Vũ Quỳnh. Vừa nãy ở gian phòng gây ầm ĩ rất lớn, hễ là phòng bên cạnh đều nghe được tiếng rên rỉ phấn khích, đều biết khi đó trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù thế nào, Vưu Tiên cũng không ngờ được người phụ nữ kia lại là Vũ Quỳnh. Nhìn bóng lưng của cô có phần không thoải mái, trái tim Vưu Tiên trầm xuống. Nếu như người đi ra là cô, vậy, người đàn ông trong phòng vừa rồi là ai chứ? Nếu không phải là Cao Hướng Dương thì thật tốt. Như vậy cô ta lại có lý do để chia rẽ bọn họ không? Nếu là Cao Hướng Dương thì sao? Vì sao cô ta lại đi ra một mình chứ? Vưu Tiên bắt đầu bị sự tò mò không ngừng quấy nhiễu. Cuối cùng, cô ta có một quyết định. Cô ta dự định đi vào trong tìm hiểu tới cùng. Vưu Tiên là con gái giám đốc điều hành của khách sạn này nên cô ta muốn kiếm lấy thẻ phòng cũng không khó. Đương nhiên,

là Cao Hướng Dương gọi đến. Cuối cùng, anh cũng gọi điện cho cô. Vũ Quỳnh suýt chút nữa thì vui quá hóa khóc. Cô vội vàng ấn nút nghe, không đợi người đàn ông bên đầu dây nói gì. Cô vội vàng nói giọng trách móc. Alo? Là anh. Đầu dây bên kia chuyển tới âm thanh hơi trầm khàn của Cao Hướng Dương. Vũ Quỳnh hít thở trở nên gấp gáp. Cô chưa đáp lời, hai tay cùng lúc nắm chặt điện thoại, đứng ở bên đường, chuyên chú nghe anh hỏi. Em đang làm gì? Cao Hướng Dương hỏi cô. Em chuẩn bị đi ăn với bạn. Vũ Quỳnh vội vàng trả lời. Đầu dây bên kia yên lặng. Rất lâu, Cao Hướng Dương cũng không nói gì. Còn Vũ Quỳnh dường như cũng ngừng hít thở, yên lặng đợi anh. Đợi anh nói, đợi anh nhắc tới chuyện phát sinh đêm hôm đó, còn đợi anh giữ cô lại. Bao lâu nữa thì em đi Mỹ? Đầu dây bên kia, cuối cùng Cao Hướng Dương cũng lên tiếng. Một tuần nữa. Sự mong chờ trong lòng Vũ Quỳnh giống như con kiến đang bò nơi đầu tim cô. Trong điện thoại, dường như có thể nghe rõ hít thở của Cao Hướng Dương trở nên nặng nề hơn. Mãi lâu sau thì nghe anh nói. Anh đi công tác rồi, có lẽ lúc đó không có thời gian đi tiễn em. Sao? Sao cơ? Vũ Quỳnh khẽ chớp chớp mắt, có một tầng sương mù bao phủ lấy vành mắt cô. Cho nên anh gọi điện đến, căn bản không phải là để giữ cô lại sao? Cho dù đêm qua bọn họ đã phát sinh chuyện kia, anh cũng không định giữ cô lại sao? Cô trong lòng anh thật sự không quan trọng đến như thế sao? Anh phải đến nơi chi viện là một thôn nhỏ trong vùng núi sâu xa, nơi đó không có phương tiện thông tin, cho nên... Anh nói đến đây, khẽ ngừng lại một chút. Một tuần này, anh sẽ không có cách nào liên lạc với em được. Với lại, bây giờ anh đang trên đường đến thôn núi nhỏ đó rồi. Nước mắt Vũ Quỳnh lã chã rơi. Cũng chính là, cho đến lúc cô rời đi, cô cũng không có cả cơ hội gặp anh. Đêm qua, chính là lần gặp cuối cùng trước khi cô đi Mỹ. Sớm biết như vậy, đêm qua Vũ Quỳnh đã không đi. Đêm qua, cô nên nhìn anh cho đủ. Cô hối hận rồi. Còn em, có lời nào muốn nói với anh không? Thật ra, Cao Hướng Dương rất hy vọng cô sẽ mở miệng hỏi anh chuyện liên quan đến đêm hôm qua. Anh vẫn đang kỳ vọng chuyện đêm qua không chỉ là sự sai lầm, cho dù thực tế bày ra trước mắt không thể nghi ngờ. Không có. Vũ Quỳnh lau nước mắt, ngẩng mặt đón gió, bướng bỉnh giữ nụ cười. Cao Hướng Dương. Cô gọi tên anh, giọng nói trong gió đêm lạnh lạnh, cảm giác như vỡ vụn. Giống như trái tim của cô và tất cả sự mong chờ trong đó. Tạm biệt. Cô nói xong, không đợi Cao Hướng Dương trả lời, đã cúp máy trước rồi. Tạm biệt. Nhưng lúc gặp lại, biết là năm nào, tháng nào. Cao Hướng Dương ngồi trên xe buýt bệnh viện chạy tới vùng núi sâu xa, ánh mắt nhìn cảnh đêm lướt qua bên ngoài cửa sổ, con ngươi sâu thẳm, càng lúc càng âm u. Anh là bác sĩ được bệnh viện đặc phái đi chi viện giải quyết bệnh dịch ở vùng núi sâu xa. Thật ra, với tình hình sức khỏe hiện tại của anh vốn có thể từ chối, nhưng Cao Hướng Dương cuối cùng vẫn lựa chọn chấp thuận. Thứ nhất, anh muốn nhân lúc còn sống, làm những chuyện nên làm. Thứ hai, không cần phải đích thân tiễn cô đi, đối với anh mà nói là một loại ban tặng. Cúp máy, Vũ Quỳnh ngồi xuống bên đường, không để ý ánh nhìn kỳ lạ của người qua đường. Cô khóc lên nức nở. Sau khi khóc xong, cô vẫn đi đến chỗ hẹn với Tần Lịch. Nhìn đôi mắt đỏ mọng, sưng hồng lên của Vũ Quỳnh, Tần Lịch Lịch bị dọa. Vũ Quỳnh, cậu bị sao vậy? Vũ Quỳnh không nói gì, chỉ lạnh nhạt liếc cô ta rồi gọi phục vụ đến gọi món. Tần Lịch hơi tức giận, cô không nói, cô ta cũng lười hỏi lại, hai người nhanh chóng gọi món. Trên bàn ăn, có thể cảm nhận được tâm tính của Tần Lịch dường như khá tốt. Cô ta vẫn không ngừng hỏi Vũ Quỳnh. Tiểu Quỳnh, cậu lần này đi bao lâu? Sau này còn có về trường chúng ta không? Cậu đi rồi, anh Lục làm thế nào? Cậu ở bên đó phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Trai đẹp bên Mỹ còn nhiều hơn bên mình nữa. Vừa cao to vừa đẹp trai. Đến lúc đó, cậu nhất định có thể quen được một anh bạn trai nước ngoài ưu tú. Này, nghĩ đến lúc đó nói không chừng gả ra nước ngoài, sinh một đứa con lai. Cuộc đời thật sự là hoàn mỹ. Tần Lịch càng nói càng hăng, vẻ mặt như cực kỳ hâm mộ, tự tưởng tượng thay cho Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh lại nghe mà lòng bứt rứt. Bạn trai nước ngoài, kết hôn, sinh con. Vũ Quỳnh lạnh lùng liếc nhìn Tần Lịch vẫn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy chán ghét cô ta. Cậu cũng mong tôi sớm đi Mỹ. Vũ Quỳnh dùng câu hỏi khẳng định chứ không phải nghi vấn. Nụ cười trên môi Tần Lịch cứng đờ lại, vẻ mặt lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Sao có thể chứ? Sao đột nhiên cậu lại nói như vậy? Vũ Quỳnh lạnh lùng nhếch mép. Nếu tớ cứ không muốn theo ý các người, không đi nữa thì sao? Nói xong, cô đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Nhìn cũng không nhìn thêm một cái Tần Lịch đang lúng ta lúng túng ở phía đằng sau. Tần Lịch nắm cổ tay, cắn môi dưới. Tính cách Vũ Quỳnh không phải cô ta không biết. Bình thường cô ấy là cô công chúa, tâm cao khí ngạo. Người khác càng ghét cô càng làm chuyện khiến người ta ghét hơn. Đúng, Tần Lịch cô ta cũng là mong mỏi Vũ Quỳnh nhanh đi Mỹ, đi càng xa càng tốt, không bao giờ quay trở về nữa. Như vậy, Lục Ly Giã cũng sẽ không luôn xoay quanh cô ta nữa. Tần Lịch thừa nhận cô ta đang ghen, hơn nữa là còn ghen muốn chết. Một công tử bột như Lục Ly Giã có lúc nào ngoan ngoãn quan tâm một người phụ nữ chứ? Trừ Vũ Quỳnh cô ra. Cách ngày đi Mỹ chỉ còn vài ngày ngắn ngủi. Những ngày này, Vũ Quỳnh vẫn luôn sống qua một cách mơ mơ màng màng. Trên người, những dấu vết bị lưu lại sau đêm hoan ái đó, theo thời gian mờ dần, đến cuối cùng cũng không còn dấu vết nào nữa. Vũ Quỳnh nghĩ, tình yêu của cô với anh có khi nào cuối cùng sẽ có một ngày giống như những dấu vết này, lặng lẽ nhạt dần đi, đến cuối cùng chỉ còn lại trong ký ức. Nếu thật sự có thể như vậy, thì tốt biết bao. Nhưng khăng khăng, không có ý chí như cô, lại cứ luôn mong mỏi. Mong mỏi anh, nói lời giữ cô lại. Còn giữ lại sao được, người ta đã đi đến nơi thôn xa, không có bất cứ thiết bị thông tin nào rồi. Nói không chừng, sự rời đi của anh là vì muốn trốn sự đeo bám của cô mà thôi. Vũ Quỳnh nghĩ như vậy, trong lòng càng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nơi vùng sâu vùng xa mà Cao Hướng Dương đến, dường như có thể gọi là vùng cách ly bệnh dịch. Ở đây không có bất cứ tín hiệu thông tin nào, cách duy nhất có thể liên hệ được với bên ngoài chính là thư tín. Nghe nói bưu tá đưa thư ra ngoài cũng không dễ dàng gì, đi đi về về ngồi xe cũng mất thời gian cả một ngày. Mà trong thôn lại không có phương tiện giao thông, lúc bọn họ đến thôn làng đó, xe buýt của bệnh viện cũng không vào được sâu bên trong thôn, mà dân trong thôn đánh một chiếc xe bỏ ra, đưa các bác sĩ tình nguyện bọn họ vào trong. Đây là nơi sâu xa lạc hậu nhất mà Cao Hướng Dương từng đến. Nhưng tuy là xa xôi, nhưng cũng có phong cảnh đẹp, mà ở thành phố không có phong cảnh tự nhiên. Đây đã là ngày thứ tư, anh ở trong thôn heo hút rồi. Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, anh vội vàng tranh thủ lúc nhàn rỗi ngồi trên một cái cây sơn trà hút thuốc. Gió lạnh lướt qua, lá cây rung xào xạc. Hoa sơn trà màu trắng thuần khiết như ngọc, rơi xuống như mưa hoa, khẽ rơi trên vai dày rộng của anh, lại có vẻ cô đơn lạnh lẽo khó tả. Chỉ còn 3 ngày ngắn ngủi nữa là cô ấy đi Mỹ rồi. Cao Hướng Dương thở dài một hơi, khói thuốc mờ mờ tràn ngập, làm vẩn đục đôi mắt anh. Đột nhiên, anh nghe có tiếng người đang nói chuyện trong rừng sơn trà cách chỗ anh không xa. Tiểu Vân, em nhất định là rất hận anh. Rõ ràng biết là bản thân bị mắc bệnh dịch, không còn sống trên thế gian này bao lâu nữa, vậy mà vẫn ích kỷ theo em, không buông tay. Là giọng nói của một chàng trai. Trong giọng nói lộ ra phần bi thương. Anh nghĩ chắc là người dân mắc bệnh dịch trong thôn này. Em không cho anh nói bản thân như vậy. Tiểu Vũ, em không hận anh, mà ngược lại, nếu sau khi anh mắc bệnh lại lựa chọn đẩy xa em ra, lúc còn sống không cho em gặp được anh, cuối cùng lại cho em nhìn thấy chỉ là một cái xác lạnh lẽo, nếu thật sự như vậy, em nhất định sẽ hận anh cả đời. Lời cô gái giống như cái gai, trong chốc lát đã đâm sâu vào đáy lòng Cao Hướng Dương. Cái xác lạnh lẽo. Ngón tay kẹp điếu thuốc của Cao Hướng Dương hơi run run. Xương ngón tay trắng bệch càng lúc càng rõ hơn. Anh không sợ bản thân trở thành cái xác lạnh lẽo trong lời cô gái đó nói. Anh sợ cảnh tượng lúc cô gái của anh nhìn thấy cái xác lạnh lẽo của anh. Giống như lời cô gái kia nói, lúc còn sống không gặp được. Chết rồi chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo làm cô đau khổ, tiếc nuối, ân hận. Cuối cùng vẫn chỉ còn là sự nhớ nhung vô hạn. Cao Hướng Dương đột nhiên cảm thấy mũi và khóe mắt cay cay. Nhìn giống như là hành vi vô tâm, nhưng quả thực là ích kỷ đến cực điểm. Không quan tâm đến cảm nhận thật của cô mà ích kỷ cướp đi quyền được lựa chọn của cô. Sau đó, cuộc nói chuyện giữa chàng trai và cô gái trong rừng sơn trà, Cao Hướng Dương không nghe kỹ nữa. Anh vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, dẫm tắt. Khép lại áo khoác gió, anh quay người, quay về.